Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, chương 136, ngươi xác định không nghe lầm. Hôm nay khó được tụ ở bên nhau tiểu gấu Trúc Thanh Trạch chờ động vật đem ly hoa miêu bao quanh. Vây quanh, Hồ Nghi hỏi, kia còn có giả, cái kia tiểu tể tử cùng những người khác tách ra hành động. Kết quả 5 ngày, những cái đó nhược kê đều đã trở lại, chỉ có hắn rơi xuống không rõ. Khương Khải hiện tại hoài nghi hắn còn ở phía đông căn cứ. Ly Hoa Miêu liếm liếm móng vuốt không kiên nhẫn nói, nó lông xù xù cái đuôi ném tới ném đi, phía sau lưng thượng mau mau có tạc lên xu thế. Bạch Duẫn Dương rơi xuống không rõ sự tình làm nó có chút nôn nóng. Ngữ khí tự nhiên thập phần ác liệt. Tiểu bạch thực lực chúng ta đều biết, có lẽ là có việc trì hoãn, tiểu gấu trúc đè lại táo bạo tiểu hồng đằng cùng nấm nương quả. Nhè răng cảnh cáo chúng nó thành thật một chút, loại này thời điểm, ai đều không chuẩn thêm phiền. Quả nhiên, tiểu gấu trúc một mở miệng, ở đây nôn nóng động vật hoặc nhiều hoặc ít hòa hoãn một ít. Chúng nó có thể có hôm nay hoàn toàn dựa vào Bạch Duẫn Dương. Đại gia đối thực lực của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có Thẩm Dục có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Thanh Trạch ở một bên lẳng lặng mà nghe, nhìn như cùng bình thường vô gì, nhưng nếu là cẩn thận động vật là có thể phát hiện. Lúc này nó thân thể đã căng chặt đến mức tận cùng. Trong mắt là mưa gió sắp đến hung ác nham hiểm mơ siêu, Khương Khải thái độ như thế nào? Ly Hoa Miêu hử lạnh một tiếng. Không biết, ta nghe được tin tức liền chạy ra tìm các ngươi. Thanh Trạch hơi hơi híp mắt. Rơi chậm lại độ cao cùng Ly Hoa Miêu đối diện. Người mang theo sơn tước đi về trước. Có cái gì tin tức liền cho chúng ta biết. Đến nỗi phía đông căn cứ bên kia. Chúng ta lại thương lượng một chút. Ly Hoa Miêu nhìn Thanh Trạch. Ngẩng lên đầu đối trên cây biến dị điểu nhe răng. Chim sẻ nhỏ. Chúng ta đi rồi, lần này tính tình hỏa bạo chim chóc không có kháng nghị. Thành Thành thật thật đi theo Ly Hoa Miêu mặt sau bay về phía Vân Thành. Chờ đến Ly Hoa Miêu rời đi, ở đây cùng Bạch Duẫn Dương tương đối quen thuộc các con vật cho nhau liếc nhau. Trong lòng có quyết định, Vân Thành bên kia tình huống muốn biết rõ ràng. Phía đông căn cứ cũng phải đi nhìn xem mơ siêu Thanh Trạch cùng tiểu gấu trúc thương lượng. Tính toán tự mình đi một chuyến, tiểu gấu trúc theo sát sau đó bổ sung, đi trước Vân Thành, nghe Ly Hoa Miêu ý tứ, tiểu bạch mệnh lệnh mấy cái dị năng giả về trước tới. Có lẽ bọn họ biết chút cái gì, khó được ngồi xổm núi rừng chung không có nơi nơi chạy loạn chọc. Mao ưng cùng kim mao chuột một nhảy ba thước cao, kim mao chuột càng là một đầu đánh vào Thanh Trạch thân thể thượng. Tròn vo thân thể ở bốn phía quay tròn đảo quanh, lấy kỳ chính minh tồn tại cảm. Chúng ta đi, chọc mau điều tốc độ mau. Ta có thể nhỏ giọng vô tức mà lẻn vào căn cứ kim mau chuột hình thể vốn là tiểu mà linh hoạt. Có thể nhỏ giọng vô tức lẻn vào đại bộ phận địa phương. Trải qua Bạch Duẫn Dương chỉ đạo tu luyện sau, nó thực lực càng là tiến triển cực nhanh, lẻn vào kẻ hèn phía đông căn cứ căn bản không nói chơi. Thanh Trạch trầm mặc một lát, gật gật đầu đồng ý, phải tránh sơ sẩy đại ý, nếu tiểu bạch thật là bị bắt, người kia thực lực nhất định rất mạnh, tiểu tâm hành sự, không cần rút dây động rừng, đem tiểu bạch đặt nguy hiểm giữa chọc mao ưng mang theo kim mao chuột. Tốc độ cao nhất đi trước dưới tình huống không ra 10 phút liền đến Vân Thành. So đi trước một bước Ly Hoa Miêu còn muốn mau không ít. Chúng nó có khi sẽ tìm đến Bạch Duẫn Dương chơi, cho nên quen cửa quen nẻo mà sờ đến làm công khu vực. Dọc theo đường đi người đi đường đối với chúng nó đã đến tập mãi thành thói quen. Thậm chí còn sẽ thiện ý trêu ghẹo hai câu, chọc mao ưng cùng kim mao chuột trong lòng trang sự tình. Không có giống ngày thường như vậy cùng đại gia hi hi ha ha. Chờ chúng nó ánh mắt nghiêm túc tìm được Khương Khải cùng mấy cái tật phong thành viên. Nhìn những người này an an toàn toàn ngồi ở trong văn phòng. Nghĩ lại rơi xuống không rõ Bạch Duẫn Dương. Trong lòng tức giận rốt cuộc bạo phát. Rốt cuộc sao lại thế này? các ngươi vì cái gì chỉ cần đem tiểu bạch ném ở nơi đó. Kim Mao chuột ghé vào chọc Mao ưng đỉnh đầu, híp mắt đánh giá mặt mang vẻ xấu hổ Tật Phong thành viên. Hừ lạnh, hiện tại Hưng sư vấn tội cũng vô dụng, lấy bọn họ năng lực, lưu tại nơi đó cũng giúp không được gấp cái gì. Khương Khải, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần. Chúng ta muốn đi phía đông căn cứ. Kim Mao chuột bình thường nhìn như không đàng hoàng. Thì thật là trừ bỏ thanh trạch tiểu gấu trúc ngoại, tuổi lớn nhất biến dị động vật, một khi nó nghiêm túc lên, nó quanh thân khí thế liền tiểu hồng đằng cũng không dám trêu chọc. Khương Khải ngoài ý muốn, các ngươi muốn đi phía đông căn cứ, nhanh lên, ta không công phu cùng ngươi vô nghĩa. Kim Mao chuột không kiên nhẫn mà nói. Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê vội vã mà chạy tới, dồn dập hô hấp nói cho mọi người bọn họ là cấp tốc gấp trở về. Cái này, Vân Thành trước mắt có thể làm chủ ba vị phó thủ đều đến đông đủ. Chờ kia mấy cái Tật Phong thành viên đem sự tình trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần. Kim Mao chuột mang theo chọc Mao ưng xoay người liền đi. Chúng ta trộm vào xem, nếu trong vòng 3 ngày còn không có tin tức. Làm Ly Hoa Miêu cùng Sơn Tước đi tìm thanh trạch thấy hai chỉ động vật thật sự tính toán đi coi. Một chút, vừa mới ngươi một lời ta một ngữ Tật Phong thành viên chung. Chu Huyễn Chi đột nhiên tới một câu. Phía đông căn cứ như vậy đại, muốn tìm được Bạch Thiếu Phi thường khó khăn, cùng hắn ra vẻ phu thê Vưu Niệm Văn gật gật đầu. Không bằng đi tìm mặt khác bị xúi dục Tật Phong thành viên. Nếu có thể cậy ra bọn họ miệng. Tìm Bạch Thiếu có lẽ sẽ đơn giản một chút lúc này. Một cái khác Tật Phong thành viên trừng lớn đôi mắt, làm như nhớ tới cái gì không thích hợp địa phương. Đi tìm Vương Khai, Vương Khai, mọi người ghé mắt, không rõ hắn làm Kim Mao chuột cùng chọc Mao ưng đi tìm cái kia tin tức buôn lậu làm gì. Vương Khai trước kia ở tại phía đông căn cứ bên ngoài thành thị. 2 tháng trước đột nhiên tới rồi chủ thành định cư. Mà cùng hắn như hình với bóng huynh đệ lại không biết kết cuộc ra sao. Ta hoài nghi hắn có vấn đề. Rốt cuộc Vương Khai là Bạch Thiếu ở phía đông căn cứ duy nhất người quen. Rất có khả năng, Vương Khai chính là một cái khác nhỉ. Đem Bạch Duẫn Dương câu quá khứ mồi. Nghĩ đến đây, lúc trước đem Vương Khai tình hình gần đây nói cho Bạch Duẫn Dương Tật Phong thành viên. Hận không thể hung hăng phiến chính mình 2 cái tát. Tiễn đi nổi giận đùng đùng 2 chỉ biến dị động vật. Khương Khải còn không có tới kịp nói cái gì đó. Liền nghe được loảng xoảng một thanh âm vang lên. Ly Hoa Miêu phá khai môn chạy tiến vào. Tiểu Ly, như thế nào lỗ mãng hấp tấp. Thẩm Lê nhíu mày. Ly Hoa Miêu vui sướng khi người gặp họa mà nhìn xem Khương Khải cùng Hàn Tử Dương. Nhè răng trợn mắt nói không nên lời quái gì. Thẩm Dục đã trở lại. Khương Khải, Hàn Tử Dương, Thẩm Lê, ngoặc kép, cảm giác thuốc viên, sao căn bản không biết Vân Thành lâm vào hoảng loạn Bạch Duẫn Dương đang nằm ở phòng thí nghiệm. Rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm pha lê ngoại áo blau trắng. Một chút cũng không có tù nhân tự giác, cố biết, đã lâu không thấy, người chân hảo, đứng ở phòng thí nghiệm bên ngoài áo blau trắng nghiêm túc gật gật đầu. Đối với Bạch Duẫn Dương bóc vết sẹo hành vi không có sinh khí. Hắn phẳng phất gặp lão bằng hữu, khóe mắt đôi lông mày đều là mãnh liệt mà đến mừng như điên. Bạch Thiếu, là thật lâu không gặp người gần nhất ở giúp đỡ Mộc Thanh Phong làm thực nghiệm trên cơ thể người. Bạch Duẫn Dương chậm rãi quét một vòng, đối với cố biết phía sau biểu tình cuồng nhiệt dị năng giả rất là ghét bỏ. Người rốt cuộc cho bọn hắn uy cái gì mê không hồn canh. Cứ nhiên có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện chịu đựng thực nghiệm mang đến thống khổ. Mộc Thanh Phong là cái kia tu sĩ tên. Đây là hắn chính miệng nói cho Bạch Duẫn Dương. Bị nhốt ở nơi này mấy ngày. Mộc Thanh Phong cơ hồ mỗi ngày lại đây. Tới rồi nơi này nói cái gì cũng không nói. Chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn Bạch Duẫn Dương. Kia mang theo bao dung sủng nịch phẳng phất đối đãi chính mình sở hữu vật giống nhau quỷ dị ánh mắt. Bạch Duẫn Dương thiếu chút nữa một móng vuốt hồ qua đi. Bất quá, Bạch Duẫn Dương ở chỗ này nói bóng nói gió. Nhưng thật ra đã biết không ít hữu dụng đồ vật. Không, phải nói, Mộc Thanh Phong căn bản không có gạt hắn ý tứ, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Cố Biết đầy đầy mắt kính, nóng rực tầm mắt như cũ dính ở Bạch Duẫn Dương trên người. Bọn họ muốn biến cường, ta chỉ là theo vị kia đại nhân ý tứ tới làm mà thôi, cuối cùng. Hắn ghét bỏ mà nhìn quét cái này lâm thời kiến tạo phòng thí nghiệm. Ngữ khí bình thản, ủy khuất Bạch Thiếu, quá một đoạn thời gian, Mộc đại nhân vội xong lúc sau sẽ mang theo ngươi đi chúng ta bí mật căn cứ. Hoàn cảnh nơi đây so nơi này thoải mái, nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Bạch Duẫn Dương đã sớm nhìn ra tới này gian cũ nát phòng thí nghiệm là lâm thời cải tạo. Bất quá, các ngươi bí mật căn cứ ở đâu? Mộc Thanh Phong lại ở vội cái gì? Bạch Duẫn Dương thử mà dò hỏi. Lộ Liễu thả nóng rực tầm mắt dừng ở Bạch Duẫn Dương trên người. Thiếu chút nữa làm hắn banh không được biểu tình bạo tẩu. Cố Biết dùng sức cắn sau răng cấm, lúc này mới ức chế chính mình suýt nữa ấn hạ chốt mở cái nút tay. Nếu Bạch Thiếu có thể cho ta một cây lông tóc nói. Bạch Duẫn Dương run run lỗ tai, người này đối hắn ra lông rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất. Chấp nhất đến liền Mộc Thanh Phong cũng có thể bán đứng. Ta nói rồi, ta không dụng lông, chẳng sợ nói đến này phân thượng, Cố Biết vẫn là không nghĩ từ bỏ. Đứng ở phòng thí nghiệm bên ngoài do dự một lát, nhìn dáng vẻ là tưởng thừa dịp Bạch Duẫn Dương bị bắt mạnh mẽ nắm mao. Bạch Duẫn Dương nhìn ra hắn ý tưởng, cười lạnh, nếu người này dám vào tới, hắn khiến cho hắn có tiến không có ra. Tiểu gia hòa, hà tất lén lút hỏi người khác, ta liền ở chỗ này, người có thể hỏi ta thân xuyên trường bào tay dài nam nhân đi vào tới. Tuấn lãng khuôn mặt thượng đều là nhu hòa ý cười, nếu lúc này trong tay hắn lại lấy đem cây quạt nói. Thật sự rất như là khiêm khiêm quân tử, đáng tiếc, cặp kia xương đen tràn ngập đôi mắt làm hắn cả người nhiều vài phần tà khí. Ta hỏi ngươi liền sẽ nói. Bạch Duẫn Dương cười nhạo, hứng thú thiếu thiếu mà một lần nữa bỏ hồi nghiên cứu trên đài. Mộc Thanh Phong bất đắc dĩ. Mấy ngày nay ta đều là hỏi gì đáp nấy, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta đối với ngươi bất đồng? Bạch Duẫn Dương lần này đơn giản đem đầu vặn đến một bên. Nhàn nhạt cự tuyệt, không bàn nữa, ta đối đương người khác tọa kỵ không có hứng thú, nói thêm câu nữa giết ngươi. Còn có, làm hắn lan, chờ ta kiên nhẫn hao hết, đã có thể sẽ không tốt như vậy nói tốt. Mộc Thanh Phong động tác một đốn. Bên cạnh Cố Biết nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, không dám lại nhìn chằm chằm Bạch Duẫn Dương xem mơ siêu đang lúc không khí lâm vào rằng co khi. Bên cạnh phòng thí nghiệm đột nhiên bộc phát ra một trận kêu thảm thiết. Bạch Duẫn Dương quay đầu, thấy một dị năng giả cả người mạo hiểm hắc khí nghiêng ngả lảo đảo dùng sức phá khai cách vách. Phòng thí nghiệm môn, đôi tay bóp chặt chính mình cổ ở trên hành lang thống khổ giãy giụa. Không chờ Bạch Duẫn Dương lấy lại tinh thần, người nọ liền ngã trên mặt đất run rẩy hai hạ, bảy khổng đổ máu, không ra một lát liền đã chết. Cái kia dị năng giả tắt thở lúc sau, quanh thân mắt thường không thể thấy xương đen trong khoảnh khắc tiêu tán ở phòng thí nghiệm trên. Hành lang, nhìn đến nơi này, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc nghiêm túc mà ngẩng đầu, người đem ma khí tưới thân thể hắn. Người này, điên rồi sao? Bình thường dị năng giả căn bản vô pháp thừa nhận ma khí ăn mòn. Ma khí bá đạo, nhẹ thì sẽ làm người kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân. Nặng thì đi đời nhà ma, tựa như trên mặt đất dị năng giả giống nhau. Mộc Thanh Phong thu hồi tầm mắt, không để bụng mà móc ra một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ hạt châu. Mắt lộ ra si mê, chỉ là bất nhập lưu món lòng mà thôi. Vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót, hắn vô pháp thừa nhận ma khí, thuyết minh hắn không có cái này phúc phận, trở thành chúng ta một viên, thấy Bạch Duẫn Dương gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn trong tay hạt châu. Mộc Thanh Phong nhẹ nhàng cười, giơ lên tay đem hạt châu đưa gần một ít, muốn sao, đáp ứng ta điều kiện, ta liền thả ngươi ra tới, thứ này là ta ở ma vật vực sâu bắt được, tặng cho ngươi chơi. Ta nhớ rõ Miêu Mễ đều thích chơi hạt châu, một loại đồ vật. Bạch Duẫn Dương nhìn chằm chằm Mộc Thanh Phong trong tay hắc châu, cười lạnh lẩm bẩm, hỗn đản pháp tác, thật là vô dụng, đem người bỏ vào tới không nói, còn không có phát hiện hắn mang theo như vậy nguy hiểm đồ vật. Mộc Thanh Phong nhận đồng gật gật đầu, khi nào chỗ nào đều không quên cấp Bạch Duẫn Dương tẩy não. Không sai, cái kia tân sinh pháp tác thật xuẩn, lặp đi lặp lại nhiều lần sơ sẩy đại ý, trước hai lần tính hắn may mắn, lần này ta nhưng không có tốt như vậy. Tống cổ, ngươi xem, nó như vậy vô dụng, đãi ở chỗ này thật là ủy khuất ngươi, không bằng đi theo ta đi cao cấp vị diện, có ta trợ giúp, ngươi sớm muộn gì sẽ thăng cấp vì thần thú. Mộc Thanh Phong lần này chính là dùng một nửa máu chế tạo một bộ thân thể, lại đem chính mình một sợi ý niệm nhét vào thân thể này. Trước mắt liền tương đương với hắn chế tạo một cái hoàn mỹ thế thân. Lần này, không gian pháp tắc muốn đuổi hắn đi ra ngoài, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bạch Duẫn Dương kiên nhẫn sắp khô kiệt, hắn dùng sức nhắm mắt lại, hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Như vậy, người cải tạo những người này muốn làm gì? Phòng thí nghiệm hành lang lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Cố Biết sớm đã lặng lẽ rời đi đi giải quyết thực nghiệm sự tình. Toàn bộ hành lang chỉ có Mộc Thanh Phong một người. Ở một mảnh áp lực trầm mặc chung, Mộc Thanh Phong cười, đương nhiên là muốn thuần phục bọn họ. Sau đó đem chưa hoàn thành thực nghiệm tiến hành đi xuống. Bạch Duẫn Dương biết Mộc Thanh Phong chỉ thực nghiệm là cái gì? Ở thành phố L lần đầu tiên gặp mặt khi, người này từ biển hoa trung chậm rãi đi tới, dùng không chút để ý ngữ khí kể rõ chính mình như thế nào quấy dày thế giới quỹ đạo. Thế giới này, là hắn thực nghiệm thứ 8 cái. Bạch Duẫn Dương vì điều tra rõ Mộc Thanh Phong chân thật mục đích, vẫn luôn kiềm chế trung tính tình chịu đựng người này ở bên tai hắn lải nha lải nhải. Hiện giờ hắn đã biết. Như vậy, Mộc Thanh Phong không có thấy Bạch Duẫn Dương chậm rãi giơ lên móng vuốt cùng bất thiện ánh mắt. Hắn cười làm mời tư thế, dò hỏi, tiểu gia hòa, có hay không hứng thú đi bí mật căn cứ nhìn một cái. Bạch Duẫn Dương động tác dừng lại, mắt lộ ra rối rắm, hảo đi, tạm thời lại nhịn một chút, đến lúc đó trực tiếp xốc bọn họ bí mật căn cứ nhất định thực đã ghiền. Sao liền ở Bạch Duẫn Dương cùng Mộc Thanh Phong ngươi tới ta đi đánh thái cực khi? Chọc Mao Ưng chở Kim Mao Chuột đi tới phía đông căn cứ. Chúng nó dựa theo trước khi đi kia mấy cái tật phong thành viên theo như lời. Tính toán đi trước tìm bọn họ trong miệng tin tức buôn lậu Vương Khai. Tiểu thương, ngươi lưu tại bên ngoài, ngươi không tốt với che giấu, ở bên ngoài chờ ta, nếu trong vòng một ngày không có ta tin tức. Liền trở về tìm Thanh Trạch, hiểu chưa, chúng nó một đường lại đây, vì ẩn nấp chính mình chỉ duy trì bình thường hình thể. Thần không biết quỷ không hay tới rồi phía đông căn cứ chủ thành ngoại. Nhưng là bên trong thành người nhiều mắt tạp, chọc Mao Ưng đi vào liền sẽ bị phát hiện, không bằng làm Kim Mao Chuột một mình đi vào, nó lưu tại ngoài thành tiếp ứng, chọc Mao Ưng gật gật đầu. Cẩn thận mà chạy đến một bên trên cây ẩn nấp lên. Đưa tin phù mang theo. Một có không đối liền liên hệ ta. Kim Mao Chuột dùng ngắn ngủn móng vuốt xoa xoa mặt. Đảo mắt biến mất ở bụi cỏ chung. Chỉ còn Kim Mao Chuột hết sức chăm chú nhìn phía dưới lui tới dị năng giả. Kim Mao Chuột muốn tìm được Vương Khai cũng không khó. Vân Thành kia mấy cái tật phong thành viên đã phía sau tiếp trước đem nam nhân kia tình báo run lên. Ra tới, nếu Vương Khai không có đổi địa phương nói, không ra một giờ Kim Mao Chuột là có thể tìm được hắn. Nó vận khí không tồi, Vương Khai còn không có rời đi. Lúc này Vương Khai cùng tật phong thành viên hình dung bộ dáng có chút xuất nhập. Ủ rũ cục đuôi tâm sự nặng nề bộ dáng làm Kim Mao Chuột nheo lại đôi mắt. Vương Khai, nghe được thanh âm thanh niên ngẩng đầu, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt. Có thể nói lão thử, ngay sau đó hắn làm như nghĩ tới cái gì, khẳng định nói, người đến từ Vân Thành, Kim Mao Chuột không cùng hắn vô nghĩa. Gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, tiểu bạch đâu, Vương Khai động động môi, trong mắt hiện lên một tia áy náy, Kim Mao Chuột vừa thấy liền minh bạch người này biết một chút sự tình. Nó tứ chi quỳ sát đất, bóng loáng da lông bắt đầu xuất hiện nhè nhẹ kim sắc. Kim sắc càng tụ càng nhiều, thực mau hội tụ thành lóa mắt hồ quang, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Ta hỏi lại một lần, tiểu bạch đâu, người này, chẳng lẽ thật là mồi? Vương Khai đặt ở đầu gối tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Khớp xương trắng bệch, hắn trầm mặc một lát, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Bạch thiếu bị bọn họ trào tiến phòng thí nghiệm mơ siêu. Hoành, chủ thành trung đột nhiên có một đạo kim sắc cột sáng phóng lên cao. Kịch liệt tiếng nổ mạnh chọc đến người qua đường sôi nổi nghỉ chân vây xem mơ siêu tránh ở ngoài. Thành chọc Mao ưng sửng sốt, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Kim Mao Chuột công kích chiêu thức. Nó lo lắng mà chụp đánh cánh, không biết Kim Mao Chuột là bại lộ vẫn là phát hiện cái gì. Đang lúc chọc Mao ưng do dự khi, mang ở bàn chân tượng đưa tin phù sáng lên quang mang nhàn nhạt. Đồng thời còn có Kim Mao Chuột nỗ lực áp lực lửa giận thanh âm. Tiểu Bạch bị phía đông căn cứ nắm chặt phòng thí nghiệm. Giây tiếp theo, cùng với một tiếng lảnh lót phẫn nộ kêu to, màu đen bóng ma che trời lấp đất đánh úp lại, nháy mắt đem phạm vi mấy ngàn mét thành thị bao trùm lên. Hết chương.